một ngày vui với nắng. Áo em xanh nên cúc nở vàng tươi. Yêu thương nào chưa nói hết em ơi. Dòng mực xanh vỡ tràn trang giấy mới. Hãy thong thả có gì đâu vội vã. Ngày sẽ dài như mây trắng đang trôi. Rừng núi kia trời đất mới tinh khôi. Cây với lá một màu xanh rất lạ. Đi dưới nắng giữa mùa xuân óng ả. Hai vai thơm từng hạt bụi bên đường. Thảo nguyên nào còn ấp ủ nguyên hương. Chưa vội nở những chùm hoa cỏ dài. Ngồi xuống đây dưới tàn cây bát nhã. Muôn pháp cùng khiêu vũ với hư không. Trời đang xuân nên nắng đỏ môi hồng. Tâm thức đó hay mùa xuân huyền diệu. Thức đó hay mùa xuân huyền.